Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của tác phẩm Chuyện Làng Cuội của cô tác giả nhà văn Lê Liệu. Chúng ta cùng theo dõi xem các câu chuyện tình của cô thôn nữ đất sẽ diễn biến tiếp tục như thế nào khi mà mối tình đầu tiên đời con gái đã bị cướp đi và người con trai qua bao nhiêu khó khăn, chết đi sống lại, ốm đau, quặt quẹo thì cũng đã được 10 tuổi rồi. Có một số quý vị khán thính giả có nói rằng là chuyện hơi khó theo dõi cũng như là chưa được hay. Thì cái này là cảm nhận của mỗi người thôi. Đình Duy cũng chia sẻ rằng là Đình Duy cảm nhận thấy cái tác phẩm này viết với cái lối viết vừa hiện đại mà lại vừa sử dụng nhiều thủ pháp. Và nếu như chúng ta cùng với Đình Duy nghe thật chậm thì sẽ hiểu các cái điều mà tác giả Lê Liệu muốn gửi gắm ở trong tác phẩm chuyện này. Ngay chỉ đơn thuần là câu chuyện xoay quanh bà đất, cụ đất, từ khi nhìn thấy cái xác của cụ và diễn tiến quay ngược trở lại cái câu chuyện cuộc đời của cô thôn nữ hiu đất, nó cũng đã khiến cho chúng ta phải suy nghĩ rồi. Và không để mất thêm thời gian nữa, mời quý vị cùng các bạn đón nghe ngay sau đây tập 3 Chuyện Làng Cuội qua giọng đọc Đình Duy. Ông cụ Từ vẫn nói: "Có là thằng Vong Ngân Bạc Nghĩa đem cuốc mà bố mà mẹ nó đổ xuống sông cái thì cũng không thể vô ơn cái ngày ấy của người ta." Ngày ấy chính là ngày ông cầm cái loa sắt tay của các đồng chí Việt Minh hô hoán, đúng ra là hô hào. Chính ông hô hoán dân làng ra tập trung ở đình làng nhằng, chỉ được cầm cái loa sắt tay của Việt Minh nói mấy tiếng: "Alo, alo, thưa toàn thể đồng bào chú ý, chú ý." Do anh Việt Minh bảo, ông coi như mình là người đầu tiên của ngày ấy đứng ra khởi nghĩa ở cái tổng này. Sau này hễ động nói đến cái gì, ông đều tìm cách nói đến ngày ấy. Ngày ấy có thể là cả tháng, cả năm, thậm chí đến dăm bảy năm, nhưng chỉ cái gì có liên quan đến ngày ấy là nhất. Còn ngày khác, có ai nói đến ngày khác, ông bảo là vứt. Ngày ấy trước khi Việt Minh về, các ông già bà cả bảo hàng trăm năm đổ lại đây mới lại có nước to và ngập lâu như thế. Cả vùng ngoại bối thuộc tổng cội chỉ chừng vài chục nóc nhà có sức vật đất ao đắp nền nhà cao như đắp bờ thành thì ngập lưng lưng, còn đại trà phải ngập đến 3-4 cây đòn tay. Riêng hai làng Cuội Trung, Cuội Hạ ngập bùm. Những ngọn tre cũng chỉ còn lơ phơ. Thuyền thúng, bè chuối vè vè đi thông tuông trong các vườn, ngõ mới mấy ngày trước còn tùm. Thỉnh thoảng còn vài ba cụm tre mắc mớ vào nhau nhô khỏi mặt nước, là nơi tụ động của cặn rác, chuột bọ, rắn rết, cả những con sống thập thò và những con chết trắng phẫnh, nồi lều phều cứ dập dình theo sóng cuốn lấy bờ tre, trông như một vòng tròn túm lấy nhau, nhún nhảy, múa tập thể. Hàng trăm bè chuối và thuyền thúng líu díu vào nhau quanh đình làng Trung và miếu ông Cuội, nước mập mé mái ngói. Tất cả thuyền bè thúng câu vừa là những ngôi nhà che mưa, che nắng, vừa là phương tiện đi lại, chợ búa, đánh cá và kiếm củi. Trên những bè mảng bằng cây chuối, bằng tre nứa ghép lại, lênh bềnh ở mặt nước này vẫn hiện lên rõ rệt cái xã hội làng Cuội từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Nhà phong lưu giàu có thì có thuyền, có thúng to, cập kè bên một bè chuối cũng to, như là để cho oai, như là cái tiền sành để lên xuống thuyền thúng, chứ không dùng để đi lại. Người ngăn nắp thì chỉ có bè chuối, nhưng cũng đặt cái tấm phản hoặc trõng trên bè, và có môi tre, dù bằng lá cau lá chuối, chiếu rách, nong nia gì gì, thì cũng buộc bĩu gọn ghẽ tươm tất, phân chia rõ ràng, một đầu làm bếp núc, còn đầu kia để ở và có cả cầu tõm ở phía ngoài mui, cũng được che đậy cẩn thận. Người khôn ngoan lấu cá hoặc có vây cánh, hoặc chây bừa vào loại sừng sỏ, thường bám vào cái cột trụ của tam quan của đình của miếu, hoặc quanh những cây gạo cây đa trên gò đống. Còn người chậm chân, kẻ yếu đuối và đần độn, thì ở ngoài mép sóng, chấp chênh nghiêng ngửa trước mưa to gió lớn. Chả có bề thế, chả có của nà, lại díu dít con đàn tay sách nách mang, thì cứ toành toàng được chăng hay chớ. Có mấy cây chuối ghép lại chẳng che đậy cũng không kê đệm, ăn đâu, ỉa đấy. Mưa, rúi rụi vào nhau úp cái mệt cái thúng lên đầu. Gió, bão, ăn ngồi ngủ ngồi, ôm ghì lấy nhau, ôm vào những thân cây chuối chân trụi, ghì lấy cây xào neo bè để khỏi vỡ ra, tan đi. Rồi thì cũng qua hết, cũng đủ sự cãi cọ, đánh chửi, quát hét, mắng mỏ, tiếng khóc, tiếng cười om om, rộn rã. Cũng hú hí ân ái trao đảo trong lòng thuyền thúng, trên các bè chuối bập bềnh chìm nổi. Cũng có những đứa trẻ được hình thành hoặc đã đủ ngày đủ tháng mà tòi ra. Thế là cuộc sống lênh đênh lại đỡ lặng tẻ hơn ở chỗ khô giáo bình thường. Ở đây cả làng đều giáp mặt nhau, đều nhìn rõ ruột gan nhau, cũng tổng tổng như thân thể tất cả những người đàn ông suốt ngày lặn ngộp tợp tạp trong nước, khiến hai bao đựng hai hòn giống săn rón lại, đen như cục cứt chó. Ở đây có những người đàn bà gào thét lăn lộn vì tiếc của, thì lại có những người đàn bà khác giấu một nụ cười thầm. Cha đẻ mẹ nó, thế mới đáng kiếp, keo kiệt buồn xiên cho lắm bao, đúng là rời có mắt. Ấy là khi những người giàu có giữ của như giữ mà tổ trong những kiệu, những chum vại vò, ninh ních ngô, đỗ vừng, kê, để trên gác. Không ngờ nước lên nhanh như tát, ngập băng hà, không tài nào chạy kịp. Ngô đỗ trong chum trong kiệu cứ trương lên, phá vỡ vỏ đựng, đổ ọc ra như chủ nó hộc máu trong thanh phần dưới nền nhà. Những người tung bấn không có lưng ăn dư dật, chỉ vài hôm đã cạn, họ phải đi lặn ngộp cắt trộm những buồng chuối ngập nước, những con gà con ngan bị rắn cắn mang về xào nấu, vợ chồng con cái xì sụp hối hả. Khi có tiếng khóc than của người mất của thì họ cũng mầm bụng mừng thầm mình đã có cái ăn qua ngày. Đêm đến họ lặng lẽ bơi tay không, hoặc dùng một đoạn chuối bơi đến những nhà khá giả, nậy liếp chui vào bốc cả ngô, cả bùn đầy trong hai ống quần hoặc cái túi, cái nải gì đó dìu về dìm dưới bè chuối, vớt dần lên, rang, nấu. Cái của rời ơi ấy không bốc lấy thì cũng nhũn ra, thối như cứt, nước rút đi là phải gò lưng trang, cào, quét tước. Thế mà họ vẫn tiếc, vẫn phải để nguyên đấy, không ai được đụng đến. Kẻ khác đụng đến là thấy đứt ruột đứt gan ra làm năm, làm bảy. Nhất là đại mục kích thấy kẻ đó lấy của mình về rang nấu cả vợ chồng con cái nhà nó thỏa chí, sung mãn ngay trước mắt mình thì đau xót, uất ức gấp trăm, gấp nghìn lần. Cái việc nó cứ lặng lẽ chìm ngập và vữa ra mà thối inh ỏi. Để đấy nó có thối hoang thối hoắc không thể nào ngửi được thì vẫn là của mình. Công sức, mồ hôi, nước mắt mình đổ ra thì mình phải có quyền. Dù là cái quyền phải ngửi, phải tốn công tốn sức tẩy rửa nó thì vẫn là có quyền. Kẻ khác lấy đi là mất. Dù là mất cái thối tha, mất cái vất vả thì vẫn là mất. Cái nhẽ của người nông dân làng cuội này từ xưa đến nay vẫn thế. Vậy mà có kẻ dám vụng trộm đêm hôm phá nhà, cướp của mình. Bởi thế mới có những lời nói xa xôi, mát mẻ, những lời chửi cạnh khóe để dẫn tới những trận xô xát ẩu đả, đầy đạp nhau, ngã ùm ùm. Có nhà lật cả bè làm vợ chồng con cái nồi niêu, bát đĩa, úp xuống nước. Có nhà vác dao bầu chém nhau, máu đỏ loáng mặt nước. Những lúc ấy người ta đều gào đến ông cu từ. Hồi ấy chưa có nhiều người sống dai như bây giờ. 50 tuổi đã lên não, nên cu từ mới 47 tuổi đã được gọi là ông từ 5-7 năm nay. Ông cu từ có cái uy của một người táo tợn, sẵn sàng sấn sổ lao vào bất cứ chỗ nguy hiểm nào. Ông cũng là người biết tề ra, anh em con cháu biết kính trên nhường dưới đâu ra đấy. Ông có lòng thương người và sống sòng phẳng. Một điều không kém phần quan trọng nữa là ông có cô em gái đã 30 tuổi và có con, nhưng vẫn thừa sức để tất cả những đàn ông trong làng phải nể mặt ông anh dai, hoặc bằng tất cả những cái đó, hoặc chỉ một vài lần, ông dẹp yên những vụ ẩu đả dữ dội, là ai cũng sợ cái uy của ông. Cho nên, hễ chỗ nào có ối làng nước ơi mà người ta không can nổi, là phải cho người đi tìm ông cu tử. Ông cu tử ý thức được cái oai của mình và sự tin yêu của làng xóm, nên không đám nào ông từ chối. Khi biết tin thì ông đi rất vội vàng vì sợ chậm nó xảy ra to hơn. Lúc đến nơi, ông lại hững hờ như là rừng rưng, như là khinh bỉ. Mặt ông lạnh tanh. Có chỗ ông cứ im lặng mà kẻ trong cuộc đã phải tự tan ra. Có chỗ ông chửi. Mẹ nhà các anh không biết nhục à? Đang lúc khốn khổ khốn nạn thế này không biết kêu mang đỡ đần cho nhau, lại còn cắn xé chém giết lẫn nhau. Có giỏi sao không đi tranh giành với bố con ông Tổng lỡi có hàng chục cơ ngơi? Từ Hà Nội, Hải Phòng đến khắp phủ khắp tổng. Này chỗ nào chả có ấp trại cơ man, nào là thóc gạo tiền của, lúc nó nằm chòng rái lên hút hít thì mới thằng dân áo rách. Có đến hàng chục chung ngô thì vẫn là dân áo rách, suốt ngày ngâm nước mà thâm như rái chó, lại hục hạc đánh lộn đâm chém lẫn nhau. Có cốt đi không? Có chỗ ông lại dịu dàng từ tốn. Em mất phục bác là người biết nín nhịn, cơ sao hôm nay bác lại đi làm cái việc không ai có thể trọng bác được. Tôi đích cần ai trọng vọng, của tôi của đâu còn sót. À, bác nói bậy hả? Tôi bậy đây, đã thằng nào làm gì tôi? Tôi phản cổ bác ngay bây giờ đây. Ông kia có vẻ tỉnh ra, đấu dịu. Ý nhưng mà ông đã biết nó đều với tôi như thế nào chưa? Không biết, rồi tôi sẽ biết. Thằng kia, đứng im, không ông đánh bỏ mẹ bây giờ. Thế là im. Dù tạm thời hay lâu bền, thì trước mặt ông cô tử, cả hai người cứ phải im lặng, hầm hầm nhìn nhau mà quay đi. Dẫu sao cái sự ngô thối có om sòm tai tiếng đến đâu thì cũng phải tan đi trước hai cái chết chỉ cách nhau có một tuần. Người đầu tiên là cháu bé lên 7 tuổi, con của Thó, em họ xa của anh em ông cô tử, ông Mỡ và Đất. Nó bị cảm lạnh vì đói và ngâm nước nhiều. Nó nằm ở đầu bè chuối chết từ tối hôm qua hoặc lúc nửa đêm gì đấy. Bố mẹ nó có 8 đứa con năm một, lít nhít, còm cõi và cứ bần bần tanh tanh như nhau. Bẵng đi một chốc không đếm cẩn thận là thiếu như chơi. Chuyện ấy vẫn thường xảy ra. Nhưng cái lần quê này đúng vào ngày mẹ nó phải ngồi canh từ sáng sớm và cứ 15 phút lại phải đếm một lần. Lúc chập tối mẹ nó mài đã ít ngô bố nó vừa đi kiếm được để cho cái nhất răng. Chưa kịp chín, chúng nó đã đứa dưới nước, đứa trên bè xô vào cướp. Bố nó vừa chửi vừa quát và cầm điếu cày định quật. Chúng nó mới ngồi yên, đợi con chị đổ ra. Trước khi chúng nó tranh cướp nhau, bố nó đã cẩn thận quát. Xem đủ chưa đã? Tất cả chúng nó đều chỉ tay lên đầu nhau, mồm lầm nhầm đếm rồi lao nhau đáp. Đủ, đủ rồi. Không ngờ lại thiếu thằng bốn. Tên của chúng là Nhất Nhì Ba Bốn. Mẹ con Đất ở cùng bè với nhà bác Từ. Bè của bác Từ díu sát bè nhà cu bốn ở phía bên phải. Mới bành mắt ra. Ra khỏi lều, Đất đã trông thấy thằng bé Trần Như Nhộng nằm cứng đơ ở cuối bè nhà mình. Chị vừa hét lên thất thanh, vừa nhào ra bên nó. Ông cụ Từ nhảy ra, làm bè nghiêng chìm đi. Nếu không một tay giữ được xào trống, một giữ thằng bé thì cả Đất và nó chìm xuống nước. Ông Từ chộp lấy thằng bé tím bầm lại cho bè chuối. Hỏng rồi, nó bị đói và cảm lạnh từ lúc nào. Ông đau đớn đặt thằng bé ngay ngắn rồi vuốt mắt cho nó. Đứng dậy gạt nước mắt, ông bảo Đất vào nhà nấu bát cơm và hỏi xem ai có trứng vay lấy một quả. Ông lầm lầm bước sang bè ông em họ. Cả 9-10 con người lớn bé vẫn chúi đầu trong cái nong úp, chân thò ra ngoài, ngáy gian, không hề biết trời đất gió mưa là gì. Ông túm chân người bố giật dậy. Anh ta giật mình chui đầu ra khỏi nong, mở mắt trông thấy ông Từ liền cười cười. À bác, mời bác ngồi ăn thuốc. Ông Từ quát, xem lũ trẻ có đủ không? Có chuyện gì thế bác? Đếm quàng lên xem chúng nó có đủ không? Anh quay lại lật cái nong ra. Đám trẻ nằm ngả ngốn như run cuốn vào nhau ở chân đê. Bỗng anh kêu, thiếu, mày dậy xem thiếu đứa nào. Thiếu thật rồi. Ông Từ chỉ tay phía cuối bè nhà mình lạnh lùng. Nó nằm đằng kia kìa. Chết rồi. Để cho lắm bảo để nó sống chết lúc nào không hay. Người bố hốt hoảng bước chập chờn siêu vẹo đến chỗ xác con. Đất đã lấy cái khăn vuông đen của mình phủ lên người nó rồi lầy bầy cắm 3 nén hương vào thân cây chuối. Bà cụ Từ đã ngồi xổm chắp tay lầm nhầm khấn từ lúc nào. Người cha của đứa bé quỳ xuống, bế xốc lấy con, ôm nó vào lòng. Mặt anh gục vào mặt nó, người rung lên. À. Tiếng khóc của anh như tắc nghẹn trong cổ họng, cúi lầm lầm ở phía sau cha con anh, đợi cho anh khóc một lúc lâu. Ông Từ lấy tay áo quệt vào mắt, nói như ra lệnh. Thôi, đặt nó xuống đấy, còn lo chuyện khác. Người cha của đứa trẻ biết rằng ông cụ Từ nói đến chuyện chôn cất cho con mình. Anh đau đớn giao đứa con cho vợ anh đã nằm lăn trên mặt bè chuối, ướt đầm quần áo. Khi người vợ như vồ quào lấy đứa con, anh nằm úp mặt xuống bè chuối, đã chìm dưới mặt nước. Ông cụ Từ phải quát mọi người tàn ra các bè khác. Bè chuối mập mờ nổi lên, tiếng khóc của anh Thó từ ục ục sang ực ực. Anh cũng không hề biết mình đang nằm dưới nước hay đã ở chỗ khô. Ông cô Từ vẫn cau có ngửa mặt lên rời. Đêm qua, ông nằm nhìn về hướng đông, hướng chùa Thộp, nhay nháy chớp khan. Ông đã biết nước còn lên to, nhanh như tát. Cỡ này phải 3-4-5 ngày sau, nước mới đứng. rút nhanh thì cũng phải 3-4 ngày sau, may ra đất cuội thượng mới có chỗ phơi ra. Đúng như nỗi lo đau đáu từ đêm của ông Tử, nước vừa đứng chiều qua, sáng nay lại bắt đầu lên. 2 ngày sau, xác của cháu bé vẫn còn nằm trên bè chuối cùng cha mẹ và anh chị em nó. Không thể để nỗi tang thương cứ phơi dưới nắng, dầm trong mưa ngâu và cứ bốc mùi nặng thêm trước hàng nghìn con mắt thương xót có, khiếp đảm và rờn rợn có. Sang ngày thứ 3, ông Từ quả quyết phải cho nó đi thôi. Bố mẹ cháu sụt sùi, chúng em cũng nghĩ thế, nhưng bằng cách nào thôi thì chăm sự nhờ bác. Đôi đũa bông kẹp quả trứng luộc cắm lên bát cơm đặt cạnh những nén hương cháy nghi ngút ở phía đầu thi hài cháu bé đã được bó chiếu. Cái bẻ chuối con con như một chiếc chõng nhỏ, như là một cái xe mui trần, kiểu xe đi duyệt đội danh dự của các nguyên thủ quốc gia, lại như cái bệ đại bác đặt quan tài của các nguyên soái được buộc vào cái thuyền nan của ông Cưu Từ bằng chiếc dây thừng mới. Hàng chục người đứng trên mẹ nhìn ông Từ phải chằn người ra ôm giữ bố mẹ cháu, chỉ trực nhoài xuống nước để đi cùng cháu. 7 đứa anh chị em nó được chia ra bảy bè để có người kìm giữ tiếng kêu gào lăn lộn của chúng. Mấy trăm con người, cả đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con của làng Cuội đứng trên bè chuối, trên thuyền thúng, nín lặng, lau nước mắt nhìn ông Cưu Từ, bơi chiếc thuyền nan như cái lá tre, kéo chiếc bè chuối như trôi, trôi mãi đi. Cái quần thể bập bềnh trên các thuyền bè thúng mùng như những sinh vật biết nói, biết kêu, biết khóc, sống bất vượng, rất vô lý, giữa mênh mang đồng nước, không biết đâu là bờ, bến, đứng nhìn và dường như ai cũng lặng đi trước cái thực rất vô lý. Tại sao mình còn sống như thế này mà gọi là làng xóm quê hương ư? Càng ra xa, nước xoáy càng mạnh. Ông Từ dạp người miết tràng, bới ra cả hai cánh mới lôi được bè đi. Đến giữa đầm Cuội, từng vòng xoáy hút xuống tận đáy đầm sâu hàng chục mét. Nhìn xung quanh tứ bề nước mênh mang cuồn cuộn chảy, chợt nhớ đến giữa lòng đầm đã từng hút hàng chục người, cả trẻ con và người lớn. Tóc gáy ông dựng cả lên. Sống lưng thì lạnh toát mà mồ hôi lại tóa ra đầm đìa. Cháu ơi, sắp ra đến sông rồi, để bác đưa cháu đi cho dài rộng mát mẻ. Ở lại cái đầm Cuội tù túng này làm gì? Ông cố sức xài hai tay gấp gáp, miết bơi để át hai đầu gối đã hơi run run. Thằng Bốn có khôn thiêng thì phù hộ cho bác, để hai bác cháu ta lên được bờ đầm. Nào, thôi đừng đùa bác nữa cháu ơi, không may cháu nằm xuống, bác có bụng dạ nào để chia lìa cháu với bố mẹ anh em với xóm làng đâu. Bác xin cháu đừng đùa chỗ đồng không mông quạnh này, bác sợ lắm. Nào, cho bác lên nào, bác lại cháu, lại cháu, lại cháu Bùi Văn Bốn của bác. Chiếc bè đã xoay dọc theo hướng mũi thuyền nan để cho ông kéo đi được nhẹ hơn, đưa cháu ra sông. Đến gần dòng chảy xiết, ông ghìm lại, vừa cởi dây thừng buộc cờ thang mùng, ông vừa lầm bầm. Lại vong hồn cho Bùi Văn Bốn, sống khôn chết thiêng, đánh chữ đại xá cho làng Cuội khốn khổ khốn nạn này. Cũng vì nước sông to quá, làng lụt ngập băng hà không lấy đâu ra một tấc đất để cháu nằm yên nghỉ, mà cháu phải lênh đênh không cửa không nhà, không làng không xóm, không người thân thích ruột già lưu lạc nơi đất khách quê người thế này, thì cực khổ lắm cháu ơi. Lật bật cởi xong dây, một tay ông lựa chàng bơi, một tay kéo bè bát thêm ra một chút nữa. Không hiểu để nói với cháu hay nói cho mình yên dạ hơn, miệng ông vẫn lẩm bẩm: cháu ơi, cháu đi xuôi đằng này, thấy chỗ nào cao ráo cháu dạt vào, để người ta đưa cháu lên bờ, để cháu khỏi dầm mưa dại nắng. Khi nào nước rút, bố mẹ cháu cùng bà con họ hàng đi theo bờ sông này, xem nơi nào người ta làm phúc chôn cất cháu, thì bố mẹ cháu mới sửa sang cho cháu mổ yên mà đẹp cháu ơi. Ôi cháu ơi! Ông cầm sợi dây thừng, giữ hai bàn tay chắp lại, vái cháu ba vái, rồi từ từ buông dây ra. Sợi dây rơi xuống nước, trôi theo bè. Ông Tư ghìm cho chiếc thuyền nan dừng lại, hướng mũi theo chiếc bè đang lập lờ. Bỗng, ông rùng mình, nhắm mắt lại, vì một vòng xoáy nào đó ở giữa dòng đã làm cho chiếc bè hơi chúi đi. Ông không dám nghĩ đến, đoạn cháu đi tiếp sẽ còn những vòng xoáy, những trận mưa gió to sóng lớn cỡ nào. Thế là ông lại nhắm nghiền mắt, quay mũi. Không dám nhìn vào manh chiếu bó thi hài cháu, ở trên bè đang bập bềnh trôi đi. Cho đến một tuần sau, chưa hoàn hồn về cái hôm đưa thằng cháu đi, ông lại phải đứng ra mai táng cho bố ông Thống Bứt, bạn ông. Đã có một hồi Thống Bứt theo đuổi cô Đất nhưng cô ấy ngùng ngẳng ngoài ra. Thống Bứt ngượng không đi lại mất mấy năm. Sau rồi xin nhận là em rể hụt của hai anh cu Từ, cu Mỡ, và Thống Bứt đối xử với hai anh như là anh vợ thật. Đám ma bố ông Thống Bứt không âm thầm lạnh như đám ma của cháu bé mấy ngày trước đây. Ông nằm xuống đúng vào ngày nước bắt đầu rút. Sau ba ngày thì chỗ đê quai đầu làng Cội Thượng đã nhô mập mờ một khoảng đất rộng bằng hai chiếc chiếu. Dẫu chỉ toen hoèn là vậy, vẫn là có tấc đất để chôn, không phải thả trôi sông. Thật là may, quá là may, nhà cháu còn đầy hồng phúc. Thống Bứt nói với dân làng như thế, bán con gà con chó đi còn thấy trống trải buồn, huống hồ bố chết. Sao lại may, quá may. Quả là Thống Bứt không thể giấu giếm được nỗi vui sướng bất ngờ trước cái chết đột ngột của bố mình. Sự may mắn vì nãy, cái lẽ không bao giờ ông nói ra được, nhưng xem ý dân làng đều biết cả. Ông cụ đã 91 tuổi, liệt cả hai chân mà cứ phải chạy ăn đủ hai bữa vào lúc này, thật như một cái họa lớn. Dẫu chỉ ngô bung hoặc bánh đúc cũng bằng ngô, trong khi con cháu lặn ngộp mò mẫm suốt ngày cũng chỉ mỗi bữa vài rúm ngô rang cầm hơi. Thế mà chật vật lắm, không chạy đồ ăn cho ông cụ, con cháu mang tiếng bạc. Lại trời lại Phật, trời bắt cái chân cụ liệt đã 5 năm nay. Hai mắt cụ bị mộng thịt trùm kín cả lên lòng đen lòng trắng, không còn thấy gì. Đầu cụ ngoẹo là đi, đặt đâu để nguyên đấy. Nhưng giờ lại bù vào sự thiệt thòi ở các bộ phận ấy bằng cách cho cụ cái dạ dày thật hào hạng. Nó làm việc cần mẫn, liên tục suốt 91 năm, không mệt mỏi. Đến giờ, vẫn tiêu thụ mỗi ngày một bát ô tô ngô bung vào buổi sáng, hai bát yêu tàu bánh đúc đầy dàn ra xung quanh vào buổi chiều. Cái môi đã cứng đờ và hàm răng thì chỉ trơ lại tí lợi, khi nói cụ cứ rung rung phều phào mãi không rõ một câu. Nhưng cụ lại ăn rất nhanh, chỉ sợ con cháu nó vồ giật mất. Cụ lại hay dỗi, lại giận rất dai, chấp nhặt đủ thứ. Hồi còn trai trẻ, con cháu có lầm lẫn sai sót gì, cụ chỉ cười hoặc nghiêm mặt lại bảo, thôi cấm không được thế nữa. Bây giờ thì bất cứ điều gì làm Phật ý cụ cũng chết. Các rãnh ở mặt cụ đều tím lại, giật giật. Có xuống lỗ cụ cũng còn để bụng mang theo. Thật ra thì bất kể ai, rồi cũng phải đến tuổi già yếu, cũng có chặng ốm đau rầm rề. Con cháu phải hầu hạ cất đái, phải nâng giấc sớm hôm, phải giành giật với thần chết từng phút sống còn của ông bà cha mẹ, dù biết rằng trước sau rồi ai cũng chết. Đấy là cái thời điểm bộc lộ thành thật nhất nhân cách, đức độ của kẻ làm con làm cháu. Không thể có lòng kính trọng yêu tư người khác ở một thằng một con nào đấy, cứ nhem nhèm giết mắng, trời lại bố mẹ mình. Không có sự kêu mang đùm bọc, người khác ở một đứa con rừng rưng lạnh nhạt trước những đòi hỏi ở tuổi già yếu, trước đau ốm, hoạn nạn của bố mẹ, ông bà nó. Đừng tin, 1000 vạn lần, đừng tin kẻ yêu mình khi nó không yêu tha thiết, không biết kính trọng hiếu nghĩa với bố mẹ nó. Ấy vậy, những cái công sức sâu dày của cha sinh mẹ dưỡng phải để con cháu nó tự nghĩ lấy, tự nó biết đền ơn trả nghĩa, chứ đừng có đòi. Đòi là chả còn gì. Giá như cụ Đồng Dư biết đến cảnh ngộ lụt lội khốn nạn này mà độ lượng, mà thương con, thương cháu, đừng nghiệt ngã đay nghiến, đừng phều phào trời rủa dằn hắt và kể lể như tụng kinh rằng ai đẻ ra chúng mày, ai nuôi chúng mày khôn nhớn đến bây giờ, chúng mày trả ơn ông thế à, chúng mày khinh ông, lại cho ông ăn đôi đũa lệch như cho thằng ăn mày thế này hả làng nước ơi. Nằm đây, dưng ông biết hết, ông biết sáng nay chúng mày dí giấu nhai gì ở đằng xó bè kia, mà tình không nhắc nhở gì đến ông. Ông có không nhai được ngô rang thì chúng bay cũng phải dã ra, lấy bột bê lên mời ông sơi ạ. Đã chắc gì ông thiết, nhưng chúng bay không được phép quên ông, bắt ông nằm xuông bẹp dí ở đây mãi gần trưa, bê cho ông được bát ngô bung thì vẫn trợn trạo rắn như cái đầu lâu con mẹ mày, ai nhai được. Chúng bay ác với ông thì rời đánh, thánh vật chúng bay. Vậy khi cụ bị cơn gió đột ngột đưa cụ đi lúc nửa đêm, con cháu lại thản nhiên bảo nhau, thôi, đằng nào cụ cũng đi rồi, cứ để sáng ra hãy hay. Và họ lại đi ngủ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. 3 ngày sau, con cháu đưa cụ ra đồng, vẫn nghìn nghịt người, vẫn đủ tang thương, lăn lộn than khóc, kể lể thống thiết và đau đớn tiếc thương. Nhưng lại cứ thấy vui. Con cháu vui vì cụ đi rất nhẹ nhõm. Cả làng vui vì lâu lắm mới lại được nghe kèn trống bát âm râm ran và tưng bừng cờ quạt. Cũng các vãi cầu kinh, cũng đám gia nhân phục dịch do ông cụ Từ hò hét tất bật. Một thuyền bồng chở quan tài, gia quyến và phường kèn, phường bát âm. 2 thuyền gỗ chở các vãi và những người máu mù đội khăn trắng. 100 thuyền nan, mùng, bè chuối kéo thành cái đuôi dài rằng rạc theo sau. Đám ma cụ Đồng Dư như là sự biểu dương sức mạnh chạy lụt của làng cuội. Nó râm ran vui và đông nghịt như hồi rước nước ở sông Cái. Nhưng đến khi hạ huyệt thì vất vả. Từ chiều hôm qua đã đào mò xong, sáng nay đất lại trụt xuống phải đào lại. Khi quan tài đến nơi, đã đắp bờ rất dày, be ở xung quanh và tát nước liên hồi. Nhưng quan tài thì vẫn cứ nổi. Hàng chục người đứng lên nắp cũng không ghìm nổi nước ở dưới đáy, đẩy quan tài lềnh phềnh lên. Sau rồi, phải lấy 4 cây tre đực, đóng chéo gạc gầu ghì giết lấy 2 đầu, ghim xuống, cộng với 30 con người lấm láp như trâu đầm và ông cu Từ, thì bùn chát kín đầu, chỉ hở 2 con mắt chạy ngược chạy xuôi hò hét. Nhưng đấy là đi quay, chỉ được để tạm, dăm bữa nửa tháng chờ đồng đất khô phải đưa cụ ra bãi. Vậy là ít ngày nữa khô ráo, lại phải đào mà bố lên, đưa ra chỗ khác. Cũng đành chịu thôi. Chiều hôm qua ông Thông Bích đã bảo như thế. Sau câu ấy thì ông cụ Tử mới đi hò hét người ra đi quay đào huyệt tạm cho ông cụ Đồng. Chưa bao giờ người làng cuội thấy ngày rằm tháng 7 thực sự là ngày xá tội vong nhân cho mọi linh hồn như ngày hôm nay. Gần 1 tháng rời như bị sặc thở trong lụt lội, hôm nay làng mới ngoi lên khỏi mặt nước. Cây cối, vườn tược, nhà cửa đã lộ ra, trông mốc thách. Cả những xóm ở chỗ trũng nhất, nước cũng đã rút khỏi nền nhà. Tất cả già trẻ gái trai, tất cả cỏ cây đồ dùng đều phơi mình dưới ánh trăng khô ráo. Người ta đã có thể bê nửa đĩa xôi, nồi cơm nguội và bát canh bí ra sân ngồi ăn trong răng. Ở đâu thì không biết. Ở làng này có được bát cơm gạo đĩa xôi vào ngày rằm tháng 7 đã là một hạnh phúc đột ngột như là nằm mơ mà bắt được. Trận lụt kinh khủng đã lùa đi sạch sẽ mọi thứ, từ đám dây khoai lang gỡ sớm, từ nải chuối buồng cau đến cái chổi cồn dế rách, không còn mảy may một tí gì. Dân làng cuội chỉ còn 2 bàn tay trắng cuốn lên thuyền thúng bè màng để chạy tháo thân, rồi lại dẫn cái thân không trở về cào bùn, múc nước, cọ nhà, rửa nền, mà cái bụng móp teo cứ phải giết mãi sợi dài rút cho nó thót mãi lại. Vay mượn đổi trác, giật gấu vá vai thế nào chăng nữa, thì những người lớn cũng vẫn chỉ có những hạt ngô rang cầm hơi, được chia đều thành 2 bữa, gọi là bữa sáng và bữa trưa, giống hệt như những nơi có 2 bữa ăn thật. Cái gia tài đầu tiên có tính chất toàn dân là những cỗ đầu rau nặn bằng đất. 3 ông đầu rau như 3 cái chân kiềng khòng khòng suốt cuộc đời đứng còng lưng, đội những nồi niêu xanh trào trên đầu để cho lửa đốt mặt. Cám bã cơm nước sôi rào xuống đầu, trông nhem nhuốc cháy đen, lại được gọi bằng cái tên rất sang trọng, oai vệ, những ông vua bếp. Người dân làng cuội vốn có truyền thống mở hội nói khoác. Họ không nỡ phỉnh nịnh, đầy tính chất giễu cợt đối với các ông vua, nên gọi các vua là những ông đầu rau. Đầu rau nghĩa là gì? Chịu. Ai lớn lên cũng thấy gọi thế. Rất nhiều cái thấy thế, cứ thế mà gọi theo làm theo. Đến 23 tháng chạp ta, thì gọi các ông đầu rau bằng táo quân. Thực ra thì gọi lúc nào trả được, nhưng nghe nó cứ sường sượng thế nào. Thói quen của làng cuội chỉ đến ngày 23 tháng chót của năm cũ, mới gọi các ông đầu rau bằng táo quân. Chủ nhà giàu có thì mua cho các ông con cá chép chừng nửa lạng làm ngựa để công cưỡi về rời. Nhà nghèo không sắm được ngựa, các ông cũng đành chịu. Theo cách nói của cánh trai trẻ những năm 90 thế kỷ này, thì các ông cũng hoàn cảnh lắm. Nhà chị Đất cũng có một cỗ đầu rau đang phơi nắng ở bờ thềm. Thằng Hiếu thấy nhà nào cũng có niềm nô nức, đầu tiên là nặn đầu rau. nó cũng xin đất và hì hục nặn được hai ông gầy ở hai bên và một ông hơi béo ở giữa. Nó chí ngón tay vào cái bụng làm rốn cho ông. Ông đó được gọi là đầu rau cái. Giữa lúc ấy, ở rìa làng, tiếng kêu như ong vỡ tổ. Thóc! Thóc! Làng nước ơi! Thóc! Vào đê bái, Việt Minh phát thóc! Thóc! Thóc! Làng nước ơi! Việt Minh không biết từ đâu nổi lên hô hào dân chúng trong đê đi phá kho thóc của Nhật, của nhà Nghị Lại và Tổng Lẫy. Thóc được kiền kiền gánh ra đê cứu dân. Dân ngoại bối dàn dạt thuyền thúng lao vào chân đê. Chưa thể tính được số dân, cứ tạm mỗi đầu người lĩnh 10 cân thóc. Ông cụ Tử không biết đã có mặt từ lúc nào, được các đồng chí Việt Minh đưa cho cái loa sắt tây, nói rằng mỗi làng lấy một chỗ, phải có người thông thuộc biết được nhà nào có bao nhiêu người. Riêng ba làng cội, ông sẽ đứng ra, và mỗi làng có một người đứng với ông, để không ai có thể man trá. Nói vậy, nhưng ai mang được cái gì thì đổ đầy cái đó, kể cả khăn vuông ruột tượng của đàn bà và quần dài của đàn ông, là những ông có khố ở trong, cũng được túm buộc để đổ thóc vào. Thế là cả chiều, cả đêm ngày 13 tháng 7, làng cuội náo động trong tiếng trầy dạ thóc, tiếng sàng sẩy, tiếng cười nói sời lời. Thế mới biết, con người cũng dễ thỏa mãn. Mới tối hôm trước còn rên rầm than vãn, ước ao, thèm khát đủ thứ. Tối hôm sau được 10 cân thóc, đã phờn trí, trong mặt ai cũng tơn tờn sướng. Chưa biết Việt Minh là ai, khởi nghĩa cách mạng là gì, hẳn cứ biết không phải chết đói là sướng cái đã. Sang đến ngày rằm, sự vui mừng của làng ở trong nỗi tất tưởi ngực xuôi khốn khổ khốn nạn để lo liệu cho được lưng cơm lưng canh cúng cụ. Và không biết bằng cách gì, nhà nào cũng có con gà, con vịt, nghèo kiết xác cũng có được lạng thịt lợn, quả mướp xào với tí giá đỗ, miếng bí nấu với nước luộc. Xóm nào cũng thấy tiếng băm, tiếng chặt vào thớt, cứ rộn ràng, hối hả. Đình chùa lại khói hương nghi ngút, nhà nhà xoa suýt khấn lạy, lạy trời, lạy Phật, lạy ông Việt Minh, phù hộ độ trì cứu vớt dân làng qua thời đói, khỏi thời loạn. Đúng là cầu được ước thấy, khấn buổi trưa thì buổi tối Việt Minh về thật. Ông Cô Từ nói rằng ông nhớ như in, hôm ấy đích thực là ngày 22 tháng 8 Tây. Ở Hà Nội người ta lấy chính quyền từ hôm 19, phủ ta cũng lấy từ 20. Là cái hôm ông đứng với anh Việt Minh chia thóc cho làng mình chứ còn gì. Ông cũng biết Việt Minh người ta ghê lắm, chính em gái ông lấy Việt Minh ông còn lạ gì. Không may anh ấy mất, nó phải mang con về quê. Nếu không bây giờ ấy à, ông không ngờ làng đang lụt lội thế này, Việt Minh lại đến. Lúc ấy trăng lên cách ngọn tre độ một gang tay. Cả làng ngồi ở ngoài sân ăn trông răng và nhìn ra đồng nước vàng rực rỡ ánh trăng, lấp lánh đến tận chân đê, chỗ những cót thóc còn đầy ngần ngật. Bắt đầu từ tiếng đàn mandolin, tiếng kèn harmonica, tiếng sáo, tiếng hát, tiếng vỗ tay, nghe lạ quá. Nó rộn ràng sôi sục như lôi cả dân làng lội vào đây mà nghe, mà nhìn. Rồi tiếng đàn, tiếng hát lan ra, vỡ trên mặt nước sóng sánh. Cả tổng cuội, từ cuội thượng, cuội trung, cuội hạ, làng nhập, làng nhằng, làng đại, làng phù đều đứng trong bờ tre, thồn thức chờ đợi nghe ngóng. Chưa hiểu sự tưng bừng rộn rã từ đâu ra, và cũng không biết bắt đầu từ chỗ nào có tiếng kêu thét lên Việt Minh. Thế là cả làng cả tổng đứng trong bờ tre hét lên, nhảy cẫng lên, hô Việt Minh, hoan hô Việt Minh. Thằng cu Hiếu hớt hải từ đâu về bảo bác Từ là nó đã trông thấy Việt Minh. Ông cụ Từ đặt cút rượu xuống vớ vội lấy áo. Hai bác cháu nhảy xuống chiếc thuyền nan bơi nhau ra chỗ con thuyền chở tiếng đàn, tiếng vỗ tay đang đi gần lại phía làng cuội trung. Trên thuyền có tiếng gọi. Các đồng chí ơi, đồng bào ra đón chúng ta. Ông cụ Tử không biết đồng chí là gì, cũng cứ bắt chước theo. Các đồng chí lên đình làng nhằng có sân rộng, tôi xin đi hô hoán bà con. Đình làng nhằng chỗ nào ạ? À vâng, chúng tôi thấy rồi. Ông Tử đã thấy hàng mấy chục chiếc thuyền thúng bè mảng từ trong các xóm nhau ra. Ông quát. Quay lại, quay lại. Quay lại gọi bà con gia đình làng nhằng nhanh lên. Mời bà con ra nhanh, rước các đồng chí Việt Minh. Chiếc thuyền Việt Minh đã áp sát chiếc thuyền nan của ông Từ. Một người đưa ông chiếc loa sắt tây, nói. Mời bác đi tuyên truyền cho đồng bào hộ. Bác được loa lên thế này, rồi gọi. Alo, alo, xin đồng bào chú ý. Việt Minh đã giải phóng huyện nhà, phá kho thóc chia cho dân. Đêm nay Việt Minh về với các xã ngoại bối ta, mời đồng bào ra meeting ở đình. Ông cụ Từ vớ được cái loa như vớ được vàng. Ông cho cô Hiếu nhảy tót lên tay đồng chí Việt Minh ở thuyền lớn, rồi vội vã quay mũi thuyền nan như có ai đuổi. Được một đoạn xa, ông đưa loa lên miệng, alo, alo. Có mấy đứa trẻ danh bơi thuyền thúng đến gần định nhòi người sờ tay vào chiếc loa. Ông mắng chúng, nhưng miệng vẫn nói như gào ở trong loa. Thành ra, những câu đầu tiên ông nói run run ở trong loa là alo, alo, thằng nào sờ vào ông đánh bỏ mẹ. Tóa đi gọi đồng bào gia đình nhằng, nhanh lên. Alo, alo, bà con đồng bào ơi, Việt Minh về đình làng nhằng rồi. Ra để rối tinh ở đình nhằng đồng bào ơi, à mà, alo, alo. Thế quái nào mà ông lại lẫn chữ meeting thành rối tinh? Nhưng không sao, cả làng cả tổng lan truyền cho nhau, chả mấy chốc sân đình nhằng ở trên mặt đê quai đã chật ních. Có 5 người mặc quần sóc, áo sơ mi cộc tay, đội mũ trào màu, tức mũ ca lô. Còn độ 20 con trai con gái, chắc là đám phường trèo làng bái, đi theo để hát, vỗ tay và hô khẩu hiệu. Do những anh Việt Minh gọi nhau bằng đồng chí nên già trẻ gái trai cả tổng cuội có mặt đêm nay đều gọi nhau, gọi các anh Việt Minh là đồng chí. Ngay thằng cu Hiếu nhảy lên bá cổ một anh cũng nói, chào đồng chí Kiêm. Anh ấy nói lại, chào đồng chí Hiếu. Những người làng cuội đứng quanh đấy nhìn thằng Hiếu như nhìn một thần tượng. Gặp đất đứng nhìn con đùa với đồng chí Việt Minh, ai cũng thầm nghĩ. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, bố nó là Việt Minh có khác. Đồng chí cu Tử. Đêm nay, cả làng đều gọi ông như thế. Đồng chí cu Từ lúc nói lúc không, nhưng từ tối đến giờ đồng chí cứ đặt miệng loa vào miệng mình, đi hết vòng trong đến vòng ngoài với vẻ mặt nghiêm trang, trịnh trọng, và dân làng cũng nhìn đồng chí đầy vẻ thèm khát. Đi chán rồi, đồng chí thì thào gật gù gì đó với đồng chí Việt Minh, rồi vác loa đứng hẳn lên mặt bàn. Alo, alo, đồng bào im lặng, các cháu trẻ con ở chỗ gốc bàn không đuổi nhau nữa, đồng bào im lặng để đồng chí Kiêm, cán bộ Việt Minh huyện nói chuyện. Người nói có tên là Kiêm, to, cao, da đen ngăm ngăm, tóc cứng như rễ tre, trông hiền và hay cười. Đồng chí đặt thằng Hiếu xuống, đất vội vàng len vào kéo tay con mắng. Ai bảo con liều thế? Đồng chí Kiêm cứ không cho con ra. Đồng chí Kiêm đứng lên bàn, giơ tay lên vành mũ chào màu, quay bốn phía chào đồng bào theo kiểu nhà binh. Ông cu Tử hét trong loa. Đồng bào vỗ tay hoan hô đi. Đồng bào vỗ tay và reo lên ầm ầm hoan hô Việt Minh. Đợi đồng bào im, đồng chí Kiêm giới thiệu đồng chí Văn Yến, trưởng ban Việt Minh huyện, người chỉ huy cao nhất của Việt Minh, chiếm dinh quan phủ và chỉ huy phá kho thóc, đem chia cho đồng bào. Đồng chí Văn Yến cũng đứng lên, bàn tay giơ tay chào theo kiểu nhà binh. Đồng bào lại vỗ tay hoan hô rầm rĩ. Đồng chí Văn Yến nói là từ nay trở đi, đồng chí Kiêm đại diện cho Việt Minh huyện ở lại đây xây dựng phong trào cho các xã ngoại bối, nên đồng chí Kiêm sẽ nói chuyện với đồng bào đêm nay. Lúc đồng chí Kiêm nói, đồng chí Văn Yến vẫn đứng nghiêm ở bên cạnh, trông oai phong như một vị tướng. Ngày hôm sau, vùng ngoại bối như được thay bằng những người dân ở nơi khác đến, hừng hực sức lực, phơi phới vui tươi như chưa hề biết lụt lội, đói rách, rét mướt là gì. Người lớn thì chỗ nào cũng râm ran bàn tán như học thuộc lời đồng chí Kiêm. Có hai cái ba. Cái ba thứ nhất là dân ta bị một cổ ba chồng, Pháp, Nhật và phong kiến. Cái ba thứ hai là ba thằng giặc, giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Trẻ con thì làm mũ cano bằng lá chuối, cho áo vào trong quần đứng oai nghiêm như đồng chí Văn Yến, đồng chí Kiêm mà hò hét, thì như đồng chí cu Tử. Hiếu đang làm đồng chí Kiêm đứng ở bờ tường, giơ tay chào theo kiểu nhà binh, đang quay đi bốn phía thì đứt mất giải rút. Đồng chí vừa ôm quần vừa giục, hoan hô đi đồng bào, hoan hô đếch phải đồng chí Kiêm ôm quần. Đồng chí Kiêm vội vàng chạy vào buồng luồn lại giải rút. Tưởng mẹ sang thóc không để ý, nào ngờ mẹ đã dựng sàng đứng trong cửa nhà ngoài xem con chơi từ bao giờ. Mẹ quay vào buồn cười. Trời ơi, đồng chí Kiêm đẹp mặt nhỉ. Là chính mẹ cũng không ngờ khi vừa nói xong câu đó, đồng chí Kiêm nhớn từ nhà bác Từ sang. Chị quay ra, đã thấy anh đứng ngay trước mặt chị. Hai má chị đỏ bừng, vội vàng ôm mặt chạy xuống bếp. Tránh đi cũng dở, mà gặp đồng chí ấy cũng dở, biết đâu đồng chí có việc gì. Một lúc sau, chị ngượng ngùng đi lên. Kiêm vẫn đứng ở cửa, thản nhiên như không hề biết gì. Anh hỏi, cháu nó biết chữ chưa chị? Chị đỡ ngượng, hơi ngước mắt nhìn vào khuôn mặt hiền, thật thà của anh, thấy vững tâm hơn. Dạ thưa, cháu nó có biết đọc biết viết. Mai kia xã mở lớp bình dân học vụ, chị cho cháu học thêm. Được thế thì quý hóa quá. Cháu nó thông minh lắm. Tối qua tôi nói gì cậu ấy nhớ hết, vừa mới nói với đám trẻ ngoài kia. Xin bác ta lỗi cho, cháu nó còn bé, ai lại trẻ con dám đi nhại lại người lớn. Tôi lại mong có nhiều đồng chí Việt Minh tí hon như thế. Đấy là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chị và đồng chí chủ tịch ủy ban lâm thời của cả ba xã ngoại bối. Từ nay các xã ngoại bối không gọi là tổng cuội mà thành ba xã ngoại. Ngoại thượng gồm ba thôn cuội, ngoại trung là hai xã Nhập Nhằng, Nhập Lại, hai thôn Đại và Phù là xã ngoại hạ, mỗi xã một phó chủ tịch và một thư ký văn phòng. Cô Từ được chỉ định làm phó chủ tịch ủy ban lâm thời xã ngoại thượng, còn thư ký là người của thôn hạ thay cho cuội hạ. Ngay từ sáng hôm nay, ủy ban lâm thời các xã đã phải bắt tay vào việc lập đội du kích, ban diệt rốt, ban tăng gia sản xuất và lên danh sách những nhà túng thiếu. Người chưa biết chữ, thống kê các lứa tuổi để chuẩn bị các ngành, các giới sẽ ra mắt nay mai. Chuẩn bị chống đói, chống rốt, chống dịch bệnh sau vụ lụt. Trụ sở ủy ban đặt ở đình làng hạ, còn việc ăn ở của đồng chí chủ tịch hãy tạm thời ở nhà đồng chí Từ. Ở ngoại thượng chưa hề có cơ sở và có rất nhiều điểm xung yếu nên thời gian đầu, đồng chí Kim tập trung làm việc ở ngoại thượng là chủ yếu. Xem ra, tránh phó chủ tịch ý hợp tâm đồng lắm. Có đêm hai đồng chí nằm tròng trên chiếc chõng tre ở giữa sân mà dì dầm hết việc công đến chuyện riêng, cứ háo hức say sưa như kiểu hai thằng bạn mày tao đi xa lâu ngày gặp nhau. Sáng ngày thứ tư, kể từ hôm Kim mà đến ở nhà, anh Cu Tờ chạy sang nhờ em gái kê hộ danh sách các làng đi nhận thóc. Chép xong, Đất đưa cho anh lại hỏi: "Cô thấy đồng chí Kim thế nào?" Đất thấy đột ngột, cô hỏi lại: "Sao bác lại hỏi em thế?" "Ấy là tôi muốn nói với cô gia cảnh nhà đồng chí Kim cũng éo le lắm." "Để làm gì ạ?" Ông Cu Tờ đứng ngây người rồi có vẻ bực. "Thì chả nhẽ người ta ở nhà mình lại không biết gì mà anh em lại cùng làm việc với nhau?" "Vâng, thì bác cứ biết thôi, em biết làm gì?" Ông Tử giận. "Đồ này cô trái tính trái nết rồi, thế từ xưa đến nay có chuyện gì không nói được với ai tôi vẫn giấu cô đấy hẳn?" "Vâng, thì em nghe bác nói đi." "Tôi nói để làm trò cho cô cười người ta hả?" Đất nghiêm lại. Anh buồn cười, đã bao giờ anh nói chuyện nghiêm chỉnh, em lại dám cợt nhả. "Thôi được, để lúc khác." Ông bỏ về. Đất biết anh đang rất khó nói cái điều, mà bằng sự tinh nhạy rất đặc biệt của đàn bà, Đất đã biết anh trai mình định nói chuyện gì. Đến chập tối thì anh lại sang. Đất cứ đợi anh loanh quanh mãi mới nói được với cô về cái gia cảnh đồng chí Kim. Người ấy học sáng dạ lắm, bố mẹ chết sớm, phải đến ở nhà anh rể để vừa giúp anh chị vừa học. Vậy mà lớp nào cũng đứng nhất. Học hết certificate, anh rể định gả em gái anh cho đồng chí Kim. Cô bé ấy cùng học lớp với Kim, nhưng Kim chỉ giúp làm bài, không bao giờ để ý đến chuyện tình tứ. Hai người chưa kịp nói gì với nhau, dân làng đã thấy bụng cô phẫnh lên. Thì ra nó tí táo tí mẻ với ai từ lúc nào không ai biết. Nó bỏ nhà trốn biệt tăm, Kim cũng trốn đi theo Việt Minh. Rất may trời tối, anh trai không nhìn thấy mặt Đất dần dần đỏ lên. Nghe chuyện anh kể, cô giật mình tưởng anh nói về mình. Anh kể xong từ lúc nào, người cô cứ như tê dại đi, không để ý. Anh Cu Tờ bảo: "Đồng chí Kim ưa cô lắm." "Ơ kìa, sao bác lại?" "Thì đồng chí ấy bảo cô ấy đẹp người đẹp nết thế, sao không tính đi bước nữa?" "Tôi bảo là lấy chồng một vợ một, thì trai tơ ai người ta lấy. Mà chồng đôi vợ ba thì chắc cô ấy không chịu." Rồi không biết thế nào hôm qua, tôi lên huyện, đồng chí Văn Yến, chủ tịch lâm thời của huyện, đã về xã ta, đứng cạnh đồng chí Kim tối hôm rằm ấy. Đồng chí Văn Yến bảo tôi: "Anh ủng hộ cô em gái của anh cho cậu Kim đi, xem ra cô cậu có vẻ đẹp đôi đấy." Đất phì cười: "Anh ấy quyến với cô Hiếu chứ có phải chuyện muốn được lòng mẹ thì phải được lòng con. Cái cách của đàn ông người ta, nó thế." Suýt nữa thì Đất phì cười, nhưng cô nén lại, giọng lạnh tanh: "Thôi, em xin bác, bác cứ cho em ở vậy nuôi cháu, không cháu bác nó tủi thân lắm." Cô thật buồn cười, cô tưởng người ta đoàn kết với cô rồi thì bỏ mặc con cô chắc. Anh trai về, Đất thấy trống ngực đập rộn rạo. Một nỗi hoảng sợ đột ngột dâng lên, làm hơi thở của cô như nghẹn lại. Thằng Hiếu đi từ ngoài ngõ về, vẻ mặt rầu rầu hỏi: "Mẹ ơi, bác Kim lên huyện bao giờ về?" Chị gắt: "Muốn biết sao mà hỏi bác Từ, mẹ việc gì phải để ý đến bác ấy." Con đứng thần mặt, còn mẹ tự dưng chạy vào bếp khóc. Vui hay là buồn, thật hay là giả, đã gặp được số may hay là tai họa, là chỗ hàn lấp cho những nỗi đau đớn của đời hay lại xé nát một phần người chị đang được sống lại. Cả đêm thao thức, chị không biết mình đang được hay là đang mất. Đến ngày hôm sau thì thấy văng vắng, trống trải, thỉnh thoảng lại nhìn ra con đường lội đi vào chợ Bái, vào huyện. Đến tối thì anh ấy về, chị không để ý, nhưng lại biết anh ấy phải hai lần bám tay vào cọc cầu ao khua chân. Đất thanh phần có chỗ bám đến đầu gối, làm anh phải lấy tay kỳ rồi té nước mới sạch. Rồi anh mang cho thằng Hiếu cái bánh gai mua ở chợ phủ, chỉ phải khêu to ngọn đèn dầu mới dám mời bác vào ghế ngồi. Anh nói trước như khoe. Tôi đi nhận chỉ thị tổ chức ăn Tết độc lập. Bao giờ hả bác? Ngày mùng 2 tháng 9 này chỉ còn có 5 ngày. Cả ngày mùng 2 là 6, mọi việc phải gấp lắm. Thế là vào ngày 26 tháng 7 ta, bác nhỉ? Tổ chức meeting cả ba xã ngoại bối ở đình Nhằng. Thế thì vui phải biết. Ăn Tết độc lập xong, tôi được cấp trên cho đi học. Có lâu không ạ? Độ khoảng 6 tháng hay 1 năm gì đấy. Bỗng nhiên, chỉ phải cố nén một hơi thở dài. Gian nhà lặng hẳn đi. Một lúc sau, cả hai người không biết làm gì mà phải nói tiếp thế nào. Anh đứng dậy, bảo. Thôi, tôi về. Chị cũng đứng dậy, nhưng lại thở dài, rồi cầm đèn đưa anh ra cửa. Đến đầu nhà, anh đứng lại ngước mắt nhìn chị. Chị thấy nóng rát ở hai gò má, vội quay mặt đi. Anh húp bàn tay lên tay chị, bàn tay mát rượi, hơi run run, để yên dưới lòng bàn tay nóng dần giật của anh. Cái bóng đèn như lỏng ra, rơi xuống sân. Ngọn đèn phụt tắt, trùm bóng tối xuống hai người. Chị hốt hoảng đẩy tay anh ra. Đẩy về hướng nhà bác Từ, như ngầm nói. Anh về đi. Chị vội vã xuống bếp chấu, thổi lửa châm đèn, ngồi chờ con đi họp thiếu nhi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Chuyện Làng Cuội. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.